Hồng Ngạn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêng tì óng tí thứng chờ chía, cửa linh y thiền. Lần này rút kinh nghiệm sâu sắc cho thệ tử vào thông báo. Cho vào mới dám vào. Và lại lần này vết thi óng thử Lam Yên thả xử lý cẩn thận. Không cần phải vội vàng nữa. Những vị thệ tử kia lại không cần thi thông báo. Cứ vậy mà thể mọi nghi ơi thi vào. May nha, viện chủ cũng vừa về. Nếu tam thiện hạ có việc cứ vào tìm nghi ơi. Thể ta dẫn mọi nghi ơi vào. Vẫn nhí nãm xía, vô cùng thoải mái. Khác với thái y thiện thía thớt nghi ơi. Linh y thiện lại thông thúc thể tử hõn. Nhìn có sức sống hõn. Các thể tử ra vào khi gặp khách đều dừng lại gật thầu chào hỏi. Vô cùng tuân thủ lễ nghi. Rất giống tác phong của nghi ơi kia. Đệ tử mặc áo màu hoa thào lía thi giữa rừng thào thang nở rộ. Vô cùng thẹp mắt, nhìn có vẻ nhí thang so sánh một nõi tiên cảnh một nõi tu la thiện vậy. Chiêng tì óng tí cảm thấy so sánh này có chút buồn kia ơi. Xía nay đại sĩ ca cùng nhị sĩ tỷ của y tính tình trái nghi ực nhí hai thái cực. Nghi ơi tháng lẽ nên mạnh mẽ lại mỏng manh hào nhã. Nghi ơi thang ra nên dịu dàng lại cục xúc thô lỗ. Nhưng mà sự trái nghi ức này thôi khi tạo ra nhiều khoảng khắc giờ khóc giờ kia ơi. Vô cùng thú vị khi chi ân ti óng tí rời khỏi. Mấy nõi nhí thái y thiện hay linh y thiện chía thi ức dựng lên. Thều nằm trong một bộ với uyên thí các. Có lẽ sau này thả thi ức cải cách lại. Tách ra thể dễ quản lý. Đệ tử dẫn mọi nghi ơi thến chi ức một cản phòng. Thân thiện nói. Cứ thể công tử bị thi óng ở lại phòng. Ta dẫn tam thiện hạ thi gặp viện chủ. Chi ưng ti óng tí gật thầu. Y thể điềm hạc hiên ở lại chạm sóc thử Lam Yên. Bản thân thi theo thệ tử kia đệ tử dẫn chi ưng ti óng tí hy ứng thến một hồ sen rộng. Thi trên cây cầu dài bắt thến một thủy thình ở giữa hồ. Đệ tử rất hiếu khách, vừa thi vừa tìm cách bắt chuyện, y kể về vị viện chủ của mình, giọng thiệu tự hào, chi ưng ti óng tí có thể nghe ra đại sĩ ca lên làm viện chủ rất thi ực lòng mọi nghi ơi. Cũng không có gì ngạc nhiên, nghi ơi này xía nay rất giỏi thối nhân xử thế, thi ực lòng nghi ơi khác nhất mà. Đệ tử nói, viện chủ cũng vừa mới ở thành Đông về. Thang nói chuyện với bằng hữu bên trong. Chi ưng ti óng tí sợ mình vào không thúng lúc. Bằng hữu, đệ tử dừng lại làm động tác mời. Thiện hạ yên tâm, ta thả truyền tin cho viện chủ rồi. Nghi ơi nói thiện hạ có thể vào. Chi ưng ti óng tí gật thầu cảm tạ vị thệ tử. Biếc vào thủy thình này rộng, phải rào qua thi ưng hành lang ngoằn nghèo. Thi qua vài khúc cua. Lúc trên thi ơn, y có nhìn một chút phong cảnh, phát hiện hồ sen rất rộng. Tuy nhiên, có thể vì thời tiết hong khô kéo dài nên niếc trong hồ thã cạn rồi. Mấy cây sen cũng dõi vào trạng thái ủ rủ rõ rệt. Lại thía mắt nhìn vào mấy cản phòng. Các phòng thều dựng lên bằng tre. Ngay cả bàn ghế hay các vật dụng trang trí bên trong thều làm bằng tre. Các phòng khác đều có cùng một cách trang trí nhí vậy. Nhìn vô cùng thõn xõ. Lại vô cùng gần gũi đi qua khúc rẻ. Chi ưng ti óng tí di óng mắt lên. Tầm mắt dần xuất hiện một dáng nghi ơi. Nghi ơi nọ diện một thân tu ơ y nhạt màu. Tóc xỏa dài. Trên thầu chỉ bới gọn bằng nhánh châm mộc. Nam nhân nọ nói lại bật ký ơi dịu dàng. Vô cùng ôn nhu. Nhí một thác niếc dịu mát vào mấy ngày nắng chói chang này vậy. Nam nhân thía mắt ra. Nhí co nhí không trông thấy chi ưng ti óng tí thến rồi. Đã mi ơi nãm trôi qua. Nhính di ưng nhí mọi thứ không thay thổi. Họ vẫn nhí vậy. Nhị xí tỷ trừ túc ly nhí vậy. Thại xí ca trầm giã vẫn nhí vậy. Cứ nhí chia xa chỉ mới hôm qua. Khi y trở về vẫn bị nhị xí tỷ khó tính mắng vài câu. Sau thó ủy khuất chạy thến tìm đại sĩ ca dịu dàng an ủi. Chính là cuộc sống thi ưng nhật khi xía của chi ưng ti óng tí. Trở về rồi sao? Trở về rồi sao? Chi ưng tì óng tí bị câu hỏi làm cho giật mình. Y thu thần thức, khi này phát hiện bản thân thả vào trong phòng rồi. Còn thứng chi ức mặt trầm dã mà ngây nghi ơi nhìn huynh ấy nhí vậy, đáng lẽ ở kia óng vị trầm dã sẽ không hỏi ngang nhí vậy. Nhính chi ưng tì óng tí thi ức biết. Chi ức khi chết, thân xác này thả thi ức nhận vào linh y thiện làm thệ tử. Hiện tại chính là thân phận hậu bối của trầm dã. Chi ưng tì óng tí lại vô thức mà gật thầu. Trở về rồi. Xí ca, tam thể của huynh trở về rồi. Vừa mới bị nhị xí tỉ mắng cho một trận. Tỉ ấy không chịu nói lý. Còn không cho ta trị thi óng. Thúng là cái thồ bà già khó tính. Ngàng nghi ực, huynh nói xem có phải mấy nghi ơi lớn tuổi không chịu thành thân thều sẽ trở thành bộ dạng thó không? Sao càng lúc càng cọc cằn vậy? Xí ca, tam thể về rồi. Thực sự rất nhớ mọi nghi ơi. Thực tốt, gian nan trôi thi, hồng trần cuồn cuộn, rốt cuộc cũng gặp lại thi ực rồi. Vì thang theo thấu lạp nên trầm dã không nhìn ra ánh mắt long lanh sóng niếc nhí thê sắp tràn của chi ưng tì óng tí. Trầm dã ký ơi dịu dàng. Thiện hạ nghi ơi ngồi thi. Sao lại thột ngột trở về nhí vậy? Ta hay tin nghi ơi về. Có chút bất ngờ thó. Chi ưng tì óng tí vừa bình ổn cảm xúc lại. Vừa kéo ghế ngồi xuống. Chỉ là vừa ngồi thả phát hiện bên dưới nghe một âm thanh rãng rắc. Sau thó có thể mất thẳng bằng mà ngã thi. Chi ưng tì óng tí chơi với. Thinh ninh là dập mông rồi. Nhính lúc thó, bỗng có thôi ta vì ón ra. Một tay của hắn tóm lấy tay chi ưng tì óng tí. Tay còn lại luồn qua hông. Giữ nghi ơi chi ưng tì óng tí lại. Chi ưng tì óng tí sinh hoảng nên khi này cũng nhắm nghiền mắt mà tóm lấy cái nghi ơi vừa cứu mạng mình nhí tóm lấy cái phao. Gió luồn qua thấu lạp, làm mảnh vải thung thía di chuyển. Qua khe vải, chi ưng tì óng tí nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nghi ơi chi ức mắt. Hắn mài rậm mắt kêu. Hắn ra ngâm dám nắng. Hắn xi óng hàm góc cạnh. Hắn, gầy thi rồi. Hắn nhè giãng kỳ ơi, thổ cong khuôn miệng thật tinh danh. Hắn kỳ ơi lộ hàm giãng trắng muốt. Viện trí ẩn à, bảo huynh xây thủy thình thúng nghĩa không chịu. Lại thích cuộc sống lão nông phu. Xem sở thích của huynh xém làm thiện hạ thập mông xuống thất rồi thó. Chàm giã bên kia thang cầm cái ghế che bị gãy chân. Lật qua lật lại tiếc nuối mà thở dài. Thật không nghĩ là tệ nhí vậy. Phải tu sửa lại, thầy là lần tu sửa thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Vấn thề nằm ở thâu. Ta thấy nó thẹp mà. Sao lại tệ nhí vậy? Hắn lý ơi biếng trống càm. Nghiêng thầu trông xuống chi ưng tì óng tí bên dì ơi. Có một số thứ thẹp chí hẳn là tốt. Nhưng có một số thứ vừa thẹp lại vừa tốt. Chi ưng tì óng tí vẫn còn thang ngây ngẩn nhìn nghi ơi kia. Cảm xúc trong lòng là một mớ hỗn thộn. Vừa vui vừa giận, vừa bất ngờ, y phát hiện khi hắn nói câu cuối. Lại thía mắt nhìn y, thôi mắt thó nhí có lừa. Chạm vào là bỏng, lãng nghiếu thấy nghi ơi nằm trong lòng cứ nhìn hắn nhí vậy. Bị trận gặp mặt bất ngờ này dọa cho ngốc rồi. Hắn lại nổi máu trêu cợt. Sao vậy? Không nhận ra tam ca nữa à? Phát hiện hắn lại trêu thùa. Cảm xúc thông thầy của chi ưng tì óng tí bị cuốn trôi nhí lũ kéo về không còn thứ gì sót lại. Khi này mới ý thức tí thế lạ kỳ này. Phát hiện mình vậy mà thang ngồi trên thùi hắn. Còn trong tí thế tay trong tay thế này. Một cái kéo kia cứu y không ngã dập mông. Lại kéo y ngồi lên nghi ơi hắn. Chi ưng tì óng tí lập tức đứng dậy. Li ơm hắn một cái. Xem ra nghiếu lang quân thích làm tam thiện hạ hõn thại thiện hạ nhỉ. Lãng nghiếu nhìn nghi ơi rời khỏi vòng tay mình. Cảm giác lạnh lẽo lập tức xâm chiếm. Làm hắn sinh tiếc nuối trong lòng. Tuy nhiên bề ngoài lại kia ơi dụ hiếp cả mắt. Thều là hoàng huynh của thiện hạ. Tất nhiên là thều thích. Vì có nghi ơi hiện tại chỉ biết thân phận ở thây nên y chấp nhận chịu thiệt. Ngoan ngoãn làm tiểu muội muội kính cẩn huynh chi ẩn. chi ứng tì ông tí nhi ứng mài. Nghi ói chỉ biết ức hiếp muội muội. Lãng nghiếu kia ơi ngâm, vậy lớn hõn ta thi. Lúc thó cho muội ức hiếp lại. Chi ứng tì ông tí rũ mi. Cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình thúng nhí nổi cháo thập cẩm rồi. Vừa mới thối mặt một trận nổi lửa với nhị xí tì. Cảm xúc dâng trào khi gặp lại đại xí ca. Bây giờ lại bị tên tiểu tử này vừa thấm vừa xoa thế này. Y có chút nghẹn nên không lên tiếng nữa. Trầm dã tiếc nuối với cái ghế xong khi này mới chú ý tới chi ưng tì ống tí. Còn nghĩ là bị trận xém té kia dọa rồi. Lập tức an ủi. Xin lỗi thiện hạ. Là do ta bất cẩn quá. Thiện hạ nghĩ ơi ngồi thi. Không gãy nửa thâu. Lãng nghiếu kéo cái ghế qua. Thổ của trầm viện trí ẩn dùng là thô thẩm mỹ. Nhưng không phải cái nào bị gãy vô cơ nhí vậy. Là do ô vân du nuôi thiện hạ khéo rồi. Chi ẩn tì ống tí vừa thật mông ngồi xuống ghế. Lại nghe lãng nghiếu nói cái ghế gãy kia là do y. Y lại lý âm sang có cớ tinh sổ thù mới hận cũ trong lòng rồi. Vì tin ti ẩn ô vân du nuôi ta khéo. Nên sau thó thì phó thác cho hắn luôn. Không thèm thể tâm thến ta nửa. Lãng nghiếu biết chi ẩn ti ống tí thang trách chuyện nửa nãm kia. Hắn trầm mặc, không nói nửa, cũng không dám nhìn y nữa. Nghi ơi nâng trà, ngâm nghi, đối với sự im lặng kia của hắn. Chi ẩn ti ống tí cũng không có thêm ý kiến trầm dã không nhận ra không khí thột ngột trở nên ngột ngạt kia. Chỉ nhìn hai huynh muội họ ti ống phùng mà vui lây. Không biết lòng nghĩ gì mà trong khóe mắt lộ vẻ bi thi ống. Y khẽ thở dài, rót cho chi ẩn ti ống tí tách trà. Chẳng phải còn hai tháng nữa thiện hạ mới xuất quan sao? Xảy ra trục trặc gì à? Việc bế quan rất thuận lợi. Vân Du công tử nói ta có thể xuất quan sớm. Chi ẩn ti ống tí bồi thêm. Đại mộc xảy ra nhiều chuyện. Ta lại nghe tin của Lạc Quý Phi. Lòng không yên. Nhắc đến chuyện buồn. Trầm dã không nén thi ợc bi thi ống. Tay miết chặt tách tà. Y thả lấy Lạc Yến Phân làm thê tử. Xét vai vế thì Lạc Trác Diệp là muội muội của y rồi. Số ta khắc thệ muội thì phải. Thều là duyên không thành. Chi ẩn ti ống tí nhìn ra nét bi thi ống kia. Khuyên can. Viện chi ẩn nén bị thi ống. Trầm dã lắc thầu kia ơi trừ. Xin lỗi thiện hạ. Ta làm mọi nghi ơi mất hứng rồi. Lạc Quý Phi mất là chuyện thau lòng. Nhưng nghi ơi cũng không nên xuất quan sớm. Xuất quan sớm tổn hại thân thể. Vân Du công tử không khuyên nghi ơi. Chi ẩn ti ống tí lắc thầu. Không có chuyện gì nghiêm trọng thâu. Viện chi ẩn không cần lo. Không có gì. Lãng nghiếu bỗng lên tiếng. Thanh âm có chút trầm. Là lời chất vấn. Thật không có gì. Đối với sự sinh khí trong lời nói kia. Chi ẩn ti ống tí cũng là nghi ơi nên sinh khí. Y thối mặt với hắn. Hỏi. Nghe nói nghiếu lang quân bế quan chia ra mà. Sao bây giờ lại ngồi ở thây thí ẩn trà vậy? Lãng nghiếu có chút ngạc nhiên. Hắn bị câu hỏi chất vấn kia làm quần bách. Hò ra vài cái. Xem ra thiện hạ thi bế quan nhính thông tin rất nhạy. Chỉ là có nghi ơi cố tình giấu nên muốn biết có chút khó khản thó. Nhính mà làm chuyện xấu thì không giấu thi ực lâu. Thạo lý nhân quả này ứng nghiệm rồi. Chi ẩn ti ống tí rất muốn tính sổ với hắn lãng nghiếu kia ơi. Tiếp tục nâng ly trà. Đối với sự im lặng lần thứ hai này của hắn. Chi ẩn ti ống tí không chịu nổi nữa. Nhưng vì có trầm dã ở thây nên y không bộc phát. Lừa dối y sau thó còn thản nhiên nhí vậy. Còn nghi ơi nhẫn tâm này. Trầm dã bên cạnh nhấm trà. Di ẩn nhí nhận ra bất thi ân rồi. Vội giải thích. Nghiếu lang quân vừa mới xuất quan thây. Nghe tin Đông Giang xảy ra chuyện nên thả thiểu quân giúp một tay. Nhờ có nghiếu lang quân thiểu thộng quân nên việc mới thi ực giải quyết ổn thỏa nhanh nhí vậy. Vừa hay ta vừa về nghi ơi thả thến tìm nói chuyện. Thang bàn chuyện ở Đông Giang thì thiện hạ thến thó. Khi này chi ông ti ông tí sực nhớ thến thử Lam Yên. Nghi ơi bị thi ông kia vừa mới may vết thi ông chưa kịp thoa thuốc. Trầm dã nói, thiện hạ yên tâm, thả cho nghi ơi thảm khám. Cũng thả thoa thuốc kỹ rồi. Chỉ là vết thi ông ra gió nên có chút xíng. Trừ túc ly làm việc càng thất trách rồi. Nếu là chi ức kia y sẽ mè nheo kể lể với thại xí ca một trận. Vạch tội ác ma trừ túc ly kia. Nhín hiện tại thều không thể. Cảm xúc hỗn thộn ngổn ngang cứ vậy mà nén lại bên trong. Quá ngột rồi. Y uống ngụm trà nuốt khó chịu xuống. Lãng nghiếu nhí nhận ra khó chịu của y. Lấy cớ vì vừa mới từ thi ân xa trở về nên cáo lui cho trầm dã nghĩ ngõi. Vậy xin thi ức phép gửi nghi ơi lại linh y thiện thể huynh chảm sóc. Chúng ta cáo lui chi ức. Thực ra chi ẩn tì ống tí muốn trở về thiện. Nghi ơi vừa mới xuất quan về. Quốc chủ quốc hậu còn chia bái thả chạy loạn trong cung thế này. Thể nghi ơi khác biết lại thồn thổi cho một trận. Nhín có vẻ lãng nghiếu không muốn y trở về thiện. Nghi ơi không nói nhưng ánh mắt hắn nhìn y từ lúc rời khỏi linh y thiện. Vẫn không rời nửa khắc. Nhìn thến tâm thức chi ẩn tì ống tí sinh nhột. Khó chịu mà chừng hắn. Thệ nhìn cái gì? Lãng nghiếu dừng chân trông xuống y ta ti ẩn huynh lõ ta thật. Xem ra là do ta nghĩ nhiều rồi. Chí ẩn ca yêu thì ông ta nhí vậy. Sao lại bỏ mặc ta? Hắn thả nói nhí thế chí ẩn ti ông tí cũng không thể làm tên so tho mà hỏi tội hắn nữa. Vì thế không nói gì. Tiếp tục rời thi lãng nghiếu lại lẻo thẻo thi theo. Chí ẩn ca. Lần này trở về có chút khác thì phải. Chi ẩn tì ống tí cùng lãng nghiếu rời khỏi LNSI thiện. Trời bên ngoài thả ngã chiều. Nắng chiều bảng lảng. Hai bóng nghi ơi sóng vai thi. Hai cái bóng sóng chất chồng lên nhau. Ngã về một hì ấng. Lãng nghiếu thi bên phải. Dáng hắn cao. Che khuất cả ánh nắng. Cũng không rõ từ bao giờ. Thời khắc nào. Nghi ơi luôn thi theo phía sau y, thả thành thi sóng vai rồi. Khi này không cần phải nghi ức lại. Chỉ cần ngẩng thầu qua một bên là có thể thấy. Cảm giác tồn tại của nghi ơi này bên cạnh chi ân ti ống tí rất lớn. Thầy không phải là lần gặp lại thầu tiên của chúng ta. Chi ân ti ống tí thang chảm chú nhìn cái bóng nghi ơi cao lớn thang chồng lên bóng mình kia. Nghe hắn đột nhiên thốt lên câu không thầu không thui. Bất ngờ hỏi lại. Cái gì thầu tiên? Lãng nghiếu khoang tay. Nghiêng nghi ơi một chút nhìn chi ân tì ống tí. Nói. Trà lâu nghiến bích. Chi ân tì ống tí còn mờ tịt. Sau dần phát giác hắn thang nói chuyện gì. Kinh ngạc. Lúc thó thể cũng có mặt. Không ở thó. Lãng nghiếu ra hiệu. Ngồi ở quán bên cạnh. Nhín từ thó có thể nhìn rõ huynh, dáng vẻ huynh lúc nghe kể chuyện rất chảm chú, vô cùng vừa mắt, lãng nghiếu nhắc lại, chi ẩn tì ống tí mới nhớ khi thó mình có ngồi gần cửa sổ. Bình thi ẩn y có thói quen ngồi sát lang cang hay cửa ổ vừa thoáng mát. Dễ nhìn cảnh, chỉ là hôm thó chảm chú quan sát nhóm nghi ơi thể lãnh phán xét thài. Nên cả buổi chi ẩn tì ống tí cũng không nhìn ra cửa sổ một chút nào. Vậy mà lại thành bỏ lỡ cơ hội gặp mặt sao? Ra là lãng nghiếu thả thấy y từ lúc thó. Cũng có khả năng chuyện y thến thái y viện rồi cãi nhau với trừ túc ly. Hắn cũng biết, không chừng còn cố tình thến linh y thiện ngồi chờ gặp y. Không thúng trầm dã bảo khi thó y tìm thến bàn chuyện Giang Đông. Chi ẩn tì ống tí nghĩ nhiều rồi. Rốt cuộc y thang mong chờ thiều gì mà suy nghĩ những thứ nhí vậy. Lãng nghiếu nói. Thằng nhóc thó lâu lắm mới về kinh thành làm việc. Nên hành sự có chút hấp tấp. Cũng may là có huynh ra tay giúp. Chi ẩn tì ống tí nói. Trùng hợp thôi. Nhí chúng ta trùng hợp gặp nhau thó. Lãng nghiếu thật muốn nói cho chi ẩn tì ống tí nghe. Chuyện gặp lại ở Linh Y các không hề trùng hợp. Nhín hắn không thề cập. Khi này quay sang nhìn chi ân ti ống tí. Vì ón tay chỉ lên thấu lạp. Ô Vân Du thực sự không quản nổi nghi ơi. Chi ân ti ống tí nói. Không sao thật. Thầy cũng thâu phải là lần thầu tiên che mặt chía nghi ơi khác thâu. Khi xía là mảnh vải. Bây giờ là thấu lạp. Thâu có khác. Lâu nhí vậy không gặp nghi ơi. Lãng nghíu vu võ thở dài. Cứ ti ẩn gặp lại chính là. Gặp lai. Sẽ dọa chết thệ thó. Mộc ti ống tí ly ơm. Còn muốn nhìn nữa không? Lãng nghíu kỳ ơi. Có hình dạng thế nào cũng là chi ân ca tiêu soái nhất trong lòng của ta mà. Chi ân ti ống tí ly ơm hắn sâu hõn. Biết lý do nghíu lang quân lại trõi chung với tên tịch linh lan thó rồi. Lãng nghíu kỳ ơi khổ, thở dài. Ta thâu có giống hắn thâu. Hắn ta chẳng hoa mà. Nắng tắt rồi, thèn cũng thi ợc giãng lên. Hai nghi ơi thang bí ớc qua cây cầu. Cây cầu này nối linh y thiện với tí sắc thiện. Thi ưng nói thầy sẽ là chỗ tụ tập hò hẹn của các thôi nam nữ thệ tử. Chỉ có thiều, xui cho bọn họ là thể viện chủ thái y viện nhìn thấy. Nàng ta chi ứng mắt nên thả mắng chửi một trận. Mắng luôn cả hai vị viên chủ không biết quản thệ tử. Mắng thến tai quốc chủ. Sau thó lệnh cấm yêu thi ống trốn học viện thi ức hạ xuống. Từ thó không thấy các thôi cặp kè ở thây nữa. Muốn yêu thi ống thì chỉ có vụn trộm. Thặc biệt là không dám hó hé thến chi ức mặt vị viện chủ thái y thiện kia nửa bí ức. Gặp nàng ta cũng tự thộng tránh ra xa mấy chạm dặm chi ưng ti ống tí thến giữa cầu thì dừng lại. Y thía mắt nhìn lên cái thiện cao vút nổi bật giữa màn thêm kia lãng nghíu phía sau bí ức tới. Nhìn theo mắt y, hắn hỏi. Muốn lên thó một chút không? Nói bọn họ thến gọi là thải chiêu tinh. Nằm ở cách chương.